Tướng giả, quyển 5 chương 70, chuyện này các ngươi không thể hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70, chuyện này các ngươi không thể hiểu biết một từ nam môn quan đạo hệ đến luận, Hà Minh Trì nên xem như sư huynh của hắn, nhưng ở trong mắt hắn, Hà Minh Trì đã là người chết, ở trong mắt toàn bộ người đường, Hà Minh Trì cũng chỉ có thể là người chết. Hà Minh Trì đẩy ra hàng rào, đi vào phòng giam, đem đồ ăn nước sạch trong hộp thức ăn đặt tới trên bàn đá, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên vạt áo trước của đạo y, ngồi xuống ghế đá, nhìn phía Ninh Khuyết trên giường đá. Khác với ánh mắt bình tĩnh không cảm xúc của Ninh Khuyết, cảm xúc trong ánh mắt hắn rất phức tạp, có chút hâm mộ, có chút ghen tị, có chút sợ hãi, có chút đồng tình, có chút bội phục. Hà Minh Trì ở trong thành Trường An, dưới nách luôn mang theo cái ô giấy dầu vàng, hơi cúi mình đi lại ở giữa hoàng thành cùng nam môn quan, cùng Ninh Khuyết so sánh là thu mình, không làm người ta chú ý chút nào như vậy. Hiện tại Ninh Khuyết tự nhiên hiểu, đó chẳng qua là hắn cố ý sắm vai bày ra, địa vị hắn ở trong Hạo Thiên Đạo Môn, chỉ sợ xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng, bằng không quan chủ và trưởng giáo không có khả năng đem nhiệm vụ quan trọng như vậy giao phó cho hắn, hắn cũng không thể có tư cách vào U Các đến gặp mình. Nếu nói Long Khánh là Mỹ thần tử huy hoàng dưới ánh mặt trời Tây Lăng thần điện, Hà Minh Trì là kẻ đối nghịch nấp ở trong bóng tối Tây Lăng điện. Người này đầu óc cực sâu, cảnh giới tu hành chỉ sợ sớm đã vượt qua động huyền thượng cảnh, cho dù trải qua loạn Trường An, đường quốc vẫn không ai biết người này rốt cuộc có biết thiên mệnh hay không. Đương nhiên, hiện tại Ninh Khuyết đã biến thành một phế nhân, cảnh giới chân thật của Hà Minh Trì không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Ninh Khuyết chỉ cảm sơn thừa nhận thiên khải, mũi tên chỉ bốn hướng, vô địch trên đời, hắn từng tìm kiếm bóng dáng Hà Minh Trì, nhưng không biết người này là có năng lực dự đoán đối với nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, hay là may mắn đến cực điểm, vậy mà đã sớm rời khỏi thần liễn của trưởng giáo, không biết trốn đi nơi nào. Chút tiếc nuối, ngày đó ở bãi trước đào Hà Minh Trì chưa nói gì, Ninh Khuyết tất nhiên cũng sẽ không nói chuyện, hắn không có hứng thú nói chuyện với người kia, vì trong phòng giam vẫn duy trì, thẳng đến một tiếng cực nhẹ vang lên. Im lặng một giọt nước từ đoạn đầu cái ô giấy mặt đất. Ninh Khuyết nhìn phía cửa sổ đá, phát hiện chỉ có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt không nhìn thấy ma rơi. Hà Minh Trì nói, bên đáng tiếc ngươi ở trong này lại không nhìn thấy. Ninh Khuyết không thể tính, bị mưa làm ướt thấy thế nào cũng oe chuyên co Hà Minh Trì nói. Nếu vĩnh viễn cũng không dính được mưa thấy thế nào cũng không thể tính là chuyện tốt. Ngươi không có khả năng là tới hỏi chuyện ta, bởi vì những chuyện đó cho dù là quan chủ và Hùng Sơ Mặc cũng không có tư cách hỏi, ngươi càng không có tư cách vậy ngươi đến có thể làm gì? Nhìn bộ dáng ta bị nhốt một chút do đó đạt được khoái cảm nào đó. Nhìn không thấy mưa rơi xem như một vòng trong đó, nhưng vì sao ta luôn cảm thấy ngươi đang ghen tị ta? Chấm, Ninh Khuyết nhìn cửa sổ đá nói, trong xúc nào, anh âm không có bất cứ cảm Hà Minh Trì trầm mặc một lát nói. Ta quả thật rất ghen tị ngươi. Ninh Khuyết nhìn phía hắn nói, nhân vật như ta có một vạn loại nguyên nhân bị người ta đồ kỵ, người quá vĩ đại thì không có cách nào, người không cấn bởi vậy mà cảm thấy tự ti. Hà Minh Trì cười tự diễu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hãm nhà tù, đời này cũng không thể còn sống rời khỏi Đào Sơn, lại vẫn tự tin kiêu ngạo như thế, ở phương diện này ta quả thật không bằng ngươi. Vua Ngạo Thiên Mong Group tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết nói. Ở toàn bộ phương diện ngươi đều không bằng ta, cái này không cần hoài nghi. Hà Minh Trì nói, đó là cái nhìn của bản thân ngươi, không có nghĩa là ý kiến của ta. Không sai, ta quả thật rất ghen tị ngươi, bảo ơi vì ta không hiểu, Hạo Thiên vì sao để ngươi sống. Ninh Khuyết nhìn thấy mảng ngơ ngẩn cùng thành kính nọ sâu trong đôi mắt điềm tĩnh của hắn, liền hiểu những nguyên do vi diệu trong đó, nói. Tầng thứ của ngươi cùng việc này chênh lệch quá xa. Hà Minh Trì nói, ở trong thành Trường An, ta đuổi theo bóng dáng Hạo Thiên hành tẩu, ở dưới ý chí của nàng triệu hồi, đã phá hủy kinh thần trận ta là người phàm cách nàng gần nhất trên thế giới này. Ninh Khuyết nói, không ai có thể cách nàng Hà Minh Trì nói, phải cho nên ta ghen Ninh Khuyết nói, ghen tị dễ làm người ta phát cuồng, có lẽ ngươi có thể thử giết chết ta. Hà Minh Trì trầm mặc một chí Hạo Thiên, không ai có thể làm trái ý Ninh Khuyết nói, sư phụ đã làm rất nhiều lần. Đã làm tiểu sư thúc đã làm ta cũng web chu vcom Hà Minh Trì nói. Cho nên phụ tử và Kha Tiên Sinh đều đã chết. Ninh Khuyết nói, nhưng ta vẫn còn sống. Hà Minh Trì nói, phải, Ninh Khuyết nói, ta sống, liền thể không gì không làm được. Chứng minh Hạo Thiên không Hà Minh Trì nói. Phải, Ninh Khuyết nói, CSA ngươi rất muốn giết chết ta. Nói chuyện cuối cùng vẫn là bị hắn mang về điểm mấu chốt kia, bởi vì hắn phi thường rõ, mình ở trong lòng tín đồ đạo môn thành kính như Hà Minh Trì là tồn tại khinh nhờn như thế nào. Vô văng cần, VN Hà Minh Trì trầm mặc không nói đứng dậy, đem cái ô giấy dầu vàng một lần nữa kẹp về dưới nách. Ninh Khuyết nhắc nhở, ô là ướt, dưới nách ướt nhẹp nhìn bất nhã, dễ làm người ta đoán ngươi hôi nách. Đạo lý tương tự, nếu ngươi muốn giết ta thì không nên có sát ý với ta, bằng không rất khó thành công. Hà Minh chỉ đem cái ô giấy dầu vàng cầm tới trong tay, nhìn vệt nước trên mặt đất trước chân, có chút khó hiểu hỏi. Vì sao ta cảm thấy ngươi tựa như thực rất muốn bị ta giết chết? Ninh Khuyết trầm mặc một lát nói, cái này vẫn là chuyện ngươi không thể hiểu biết. Hắn nếu chết rồi, Tang Tang liền sẽ chết đi, thư viện cùng Đường Quốc liền có thể đạt được thắng lợi của cuộc chiến này, sư phụ ở trên trời cơ hội thắng sẽ lớn hơn nhiều, nhân gian liền có hy vọng, mà cha tấn liên tục bị thống khổ lăng trì, hắn sớm đã tới bên bờ sụp đổ, hắn có rất nhiều lý do đi tìm chết. Nhưng hắn không muốn tự sát, không muốn Tang Tang chết, bởi vì sợ hãi, bởi vì không nỡ, vì thế hắn hy vọng bị người ta giết chết, như vậy hắn liền có thể cùng chết với Tang Tang, ít nhất, đó không phải chuyện hắn có khả năng khống chế. Hà Minh Trì không hiểu ý tứ hắn, lại liệt trào phúng ngực nói. Hiện tại ngươi không thể giết chết ta nữa, có thể cảm thấy có chút tiếc nuối hay không? Cảm nhận được nhục nhã mãnh Ninh Khuyết nói. Từng tiếc nuối nhưng hiện tại sẽ không? Bởi vì ta bỗng phát hiện, hiện tại tuy đã là một phế nhân, vẫn có vô số loại phương pháp có thể giết chết ngươi, dùng lời chuẩn xác hơn đến miêu ta, nếu ta muốn rời khỏi Đào Sơn hoặc là nhân gian, đầu tiên sẽ giết chết ngươi, nói cách khác ngươi đã sống không được mấy ngày nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 70, chuyện này các ngươi không thể hiểu biết. Hà Minh Trì vẫn nghe không hiểu lời hắn, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy ở sâu trong lòng có một sự lạnh lẽo dâng lên. Hắn hỏi, ngươi có thể giết chết ta như thế nào? Ninh Khuyết nhìn hắn nói, nếu Hạo Thiên muốn ngươi chết, ngươi còn có thể sống bao lâu? Hà Minh Trì đem đối thoại trong U Các thuật lại một lần, một chữ cũng chưa bỏ sót. Tuy ngươi ở trong thành Trường An thay đạo môn lập công lớn, nhưng việc như hôm nay, nếu xảy ra lần nữa, như vậy ta chỉ có thể đem ngươi nghiên xương thành cho. Trưởng giáo nhìn Hà Minh Trì quỳ gối dưới bậc đá nói. Bóng người hắn ở trong màn vải rất cao lớn, tuy sao quang minh tế, mọi người đều biết hắn chi là đạo nhân gầy lùn, ở thần điện hắn vẫn hào quang vạn trượng, không có bất luận kẻ nào dám nghi ngờ. Lúc này hắn là đang răn dạy Hà Minh Trì, nhưng thanh âm hắn lại là khiêm tốn như vậy, bởi vì hắn biết nếu vị quang minh thần điện kia muốn nghe, liền có thể nghe thấy thanh âm mình. Hà Minh Trì nói, ta không rõ Hạo Thiên vì sao không xử tử Ninh Khuyết. Hắn biết Hạo Thiên đã ở trên Đào Sơn, hắn biết Hạo Thiên không gì không biết, nhưng hắn vẫn đưa ra nghi ngờ của mình, cái này không có nghĩa là hắn mất đi kính sợ, mà là bởi vì hắn cho rằng mình là đang nghĩ cho đạo môn, mình thành kính nhất định có thể được Hạo Thiên lý giải. Bao gồm hắn ở trong Tây không hiểu, vì sao Ninh Khuyết này vừa chết kinh thần trận liền mất đi chủ nhân, lại mời hai vị tiền bối kia ra tay giết chết mấy vị tiên sinh trong thư viện Trường An phá, Đường Quốc và thư viện chắc chắn hủy diệt. Băng thần điện có rất nhiều người đều mãi chưa bị xử tử. Phải biết rằng người trưởng giáo khẽ nhíu mày, không vui trách mắng. Ý chí Hạo Thiên, há là chúng ta những người phàm tầm thường này có thể lý giải. Ngươi không có tư cách tự hỏi việc này. Hà Minh Trì cúi đầu trầm mặc thời gian rất lâu, hắn bỗng nhiên cảm thấy tựa như Ninh Khuyết muốn bị người ta giết chết, Hạo Thiên có lẽ lúc này cũng cần mình giúp, nhưng loại ý nghĩ này thật sự là quá mức bất kính, vừa nghĩ một chút lòng hắn đã sợ hãi thật lớn, mồ hôi ra như tương không kềm chế được. Vì xua tan loại khủng hoảng nãy, hắn nhớ tới một việc quan trọng, bẩm báo. Nghe nói tài quyết thần tọa chút không tốt, ngẫu nhiên có hành nơi xa. Ngày qua tâm tình có Yang Minh thần điện nói. Tay cụt của hắn đã vai Ninh Khuyết dùng nguyên thập sau màn che, trưởng giáo châm mặc được Hạo Thiên chữa khỏi, tam tiễn bắn bị thương không biết vì sao lại chưa được trị liệu, tựa như hắn nói với Hà Minh khó có thể lý giải, cũng bao gồm tài quyết thần điện gần đây yên lặng. Nay Tây Lăng thần điện có rất nhiều chuyện ở trên quang minh tế, tài quyết thần tọa Diệp Hồng Ngư biểu hiện bị rất nhiều người nghi ngờ, nhất là những truyền nhân quang minh đại thần quan từ Nam Hải trở về, nhưng nàng thân phận địa vị tôn quý, mặc dù hắn là trưởng giáo thần điện cũng không thể ở dưới tình huống không có bất cứ chứng cứ nào làm ra trừng phạt nàng. Nhưng lời Hà Minh Trì lúc này cảnh giác hẳn lên, bởi vì một số cũng bởi vì Hà Minh Trì nói nàng ngầu minh thần điện nơi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến hắn trở nên càng thêm xưa của rất nhiều năm trước, y gầu nhiên có cử chỉ nhìn về quang web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị quang minh thần điện ở ngay trên Đào Sơn, tùy ý là có thể nhìn thấy, Diệp Hồng Ngư là tài quyết đại thần quan, nếu là mọi khi, không cần nói nhìn xa, mặc dù đến trước quang minh thần điện cẩn thận đánh giá lại đã sao. Nhưng quang minh thần điện đã sớm không phải lúc trước. Từ sau mùa xuân hoa đào khắp núi sống lại, đèn vạn năm tắt, quang minh thần điện đã trở thành cấm địa trên Đào Sơn, giống như ngăn cách với đời, không có bất luận kẻ nào có gan nhìn trộm. Theo Hạo Thiên, ở trên Quang Minh Tế mấy lần hiển lộ thần tích, phán đoán từng dấu ở đáy lòng các tín đồ biển thành sự thật, tự nhiên càng không ai dám có chút bất kính với xê nhìn trộm, căn bản không có ai dám bàn luận Ân Điện, ngay cả đoán cũng biến thành cấm kỵ. Quang Minh Thần Điện, không cần nói nào, ở trong thần quan Nam Hải nhất mạch được tạm thời an bài ở trong Thiên Dụ Thần Điện, đám người Triệu Nam Hải trở lại Đào Sơn, vốn là muốn cùng trưởng giáo tranh đoạt quyền lớn của đạo môn, nhưng hiện tại bọn họ cái gì cũng không dám làm, mỗi ngày bái xa thành kính địa cầu nguyện đối với Quang Minh Thần Điện, chỉ hy vọng có thể được một khắc thấy thiên nhan. Ở dưới huống bậc này, Diệp Hồng Ngư nhìn xa Quang Minh Thần Điện tất nhiên sẽ làm người ta có chút khó hiểu cùng cảnh giác. Nàng rốt cuộc đang nhìn cái gì, chẳng lẽ nàng còn dám xem xét vị kia trong thần điện? Thần điện, Diệp Hồng Ngư ngồi ở trên mặc ngọc sâu trong tài quy thần tọa trầm mặc không nói, trên khuôn mặt xinh đẹp không có bất cứ cảm xúc gì, lạnh lùng mà làm người ta tim đập nhanh, những ngày qua nàng tuyệt đại đa số thời gian đều hạ tài quyết ti bẩm báo không có bất cứ sự đáp lại nào, thậm chí giống như mất đi năng lực suy nghĩ. Ở trên thần tọa, đối với bọn thủ sở dĩ như thế, là vì nàng luôn tự hỏi hình ảnh nào đó lúc Quang Minh Tế, một mũi tên của Ninh Khuyết bắn hủy thần liên chỗ trưởng giáo, đạo nhân già gầy lùn kia nhìn buồn cười như bởi vì hình ảnh đó, nàng những ngày qua chăn chọc khó có thể ngủ yên, suy nghĩ ngàn vạn, không thể yên tĩnh, chính như Hà Minh Chỉ nói, tâm tình nàng tất nhiên không có khả nhiên sẽ nhìn phía Quang Minh Thần Điện, là vì tin tức Ninh Khuyết bị nhốt ở U Các tất nhiên không thế thần A năng tốt lên, về phần nàng ngẫu diềm được nàng tài quyết đại quan này, nàng rất muốn biết vị kia của thần điện rốt cuộc sẽ xử lý Ninh Khuyết như thế nào, mà cái này đối với chuyện nào đó ảnh hưởng đến ý nghĩ của nàng giống với Đào Sơn, không khí toàn bộ Tây Lăng thần quốc cũng tỏ ra phi thường tiêu, bởi vì thư viện quan hệ Quang Minh Tế tiến hành phi thường không thuận lợi, tế phẩm chạy mất, Tây Lăng thần điện chết và bị thương thê thảm, bởi vì Liễu Bạch chết, kiếm các chính thức quyết liệt với đạo môn, cuối cùng chỉ có thể đạm xong việc, rất nhiều lễ mừng nghi thức chuẩn bị săn đều chưa cử hành. Qua loa chấm dứt, thậm chí có thể nói là thảm, nhưng rất nhiều người đều chưa rời khỏi Tây Lăng thần quốc, quân vương đến từ các nước bởi vì chính vụ, ở bãi trước Đào Sơn thành kính dập đầu, sau đó không nỡ rời đi, sứ đoàn lại lưu lại, đồng thời lưu lại còn có vũ đoàn nhạc sĩ ban đầu dự bị tham gia lễ mừng, còn có mấy vạn tín đồ. Web, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên ở nhân gian, hiện tại có thể đang ở trong Tây Lăng thần điện, ở dưới tình huống như vậy, những tín đồ thành kính đó nào có khả năng rời khỏi Tây Lăng, cho dù là đao búa vào người, cũng không thế làm bọn họ rời vị trí, vì thế bãi trước Đào Sơn cùng với trong thôn trấn chung quanh vẫn luôn chật cứng người, chỉ là không có bất luận kẻ nào có gan làm ầm ĩ. Ncom After thương hiệu Ocho. Cách chương.